số 15 nhỏ, lời tựa sách Pháp Hoa Nhập Sớ. Suốt một đời Đức Như Lai nói các pháp môn đại, tiểu, quyền thật, thiên, viên, đốn, tiệm, không pháp nào chẳng tùy cơ lập giáo, đối bệnh phát thuốc. Cho đến hội Pháp Hoa, khai quyền hiển thật, hội tam quy nhất, quy ba thừa về nhất thừa, khai tích hiển bổn, nêu thọ lượng nơi bổn, giơ tay cúi đầu đều thành Phật đạo. Kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện có câu: nếu người tâm tán loạn, chỉ dùng một cành hoa cúng dường nơi tượng vẽ, dần thấy vô số Phật, hoặc có kẻ lễ bái, hoặc lại chỉ chắp tay cho đến giơ cánh tay, hoặc chỉ khẽ cúi đầu, dùng đó cúng dường tượng, tự thành vô thượng đạo. Lời lẽ xử sự đều thuận chánh pháp, từ hết thảy pháp hiển thị thật tướng, từ ngay nơi cái tâm bị mê chỉ ra bản thể giác đạo. Phàm mọi duyên do của cả một đời giáo pháp đều được hiển lộ xiển dương khen ngợi, chỉ dạy triệt để không nghi, khiến cho khắp thượng trung hạ căn đều được khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, rốt ráo tỏ rõ bổn hoài xuất thế của Phật. Hay đẹp thay, nhiệm màu thay, vì thế nghĩa lý sâu xa u viễn chẳng dễ suy lường. Khi kinh Pháp Hoa được truyền đến Chấn Đán tức Trung Hoa, hơn 1000 năm qua chú giải tuy nhiều, nhưng chỉ có bản của ngài Thiên Thai Trí Giả là nêu bật được tông chỉ, do vì ngài dùng ngũ trùng huyền nghĩa để giải thích tổng quát tên kinh, dùng nhân duyên ước giáo bổn tích quán tâm để giải thích trọn vẹn kinh văn, đặt tên là Pháp Hoa Văn Cú. Ngũ trùng huyền nghĩa là 5 tầng huyền nghĩa để giải thích một bộ kinh do ngài Thiên Thai Trí Giả đề ra, gồm thích danh, giải thích đề mục kinh, biện thể, biện luận bản thể của kinh, minh tông, nêu rõ tông thú của kinh, biện dụng, luận về công dụng của kinh, phán giáo, phán định kinh này thuộc về giáo pháp nào trong ngũ thời giáo, tứ hóa nghi. Có thể nói, không nghĩa nào chẳng được hiển lộ, không căn cơ nào chẳng được thâu gồm, lại dùng chỉ quán để phát minh hành tướng, khiến cho ba thứ giáo, hạnh, lý của Pháp Hoa được phơi bày trọn vẹn triệt để, không còn che lấp chút nào. Do vậy, xưa kia, những người y theo sách ấy tu tập, đắc đạo như rừng. Đến đời Đường, Kinh Khê Tôn Giả cho rằng ba bộ sách lớn ấy văn nghĩa quá sâu xa, chẳng thuận tiện cho hàng sơ cơ, nên đối với mỗi sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú, Ma Ha Chỉ Quán đều soạn chú thích. Bản chú thích sách Văn Cú mang tên là Văn Cú Ký. Kinh Khê Tôn Giả, tức ngài Trạm Nhiên, sinh năm 711, mất năm 782, là cao tăng đời Đường, tổ thứ 5 của tông Thiên Thai. Cả nhà ngài theo Nho, chỉ mình ngài học Phật. Năm 17 tuổi học Thiên Thai Chỉ Quán với sư Kim Hoa Phương Nham. Năm ngài 20 tuổi theo học với ngài Tả Khê Huyền Lăng học giáo nghĩa Thiên Thai. Năm 38 tuổi xuất gia tại Hưng Tịnh Lạc Tự. Sư lại đến Triệu Châu học luật với ngài Đàm Nhất, sau về Ngô Quận giảng bộ Ma Ha Chỉ Quán. Khi ngài Huyền Lãng tịch, sư được chúng đề cử lãnh chúng. Sư tự đặt cho mình trách nhiệm trung hưng tông Thiên Thai, đề xướng thuyết hữu tình lẫn vô tình đều có Phật tánh. Các đời vua Đường như Huyền Tông, Túc Tông, Đại Tông nhiều lần xuống chiếu thỉnh sư nhập cung dạy pháp, nhưng sư đều cáo bệnh không đến. Sư nhập diệt vào tháng 2 năm Kiến Trung thứ 3, thọ 72 tuổi, pháp lạp 43 năm. Do ngài là tổ trung hưng tông Thiên Thai nên đại chúng kính trọng thường gọi bằng danh xưng Kinh Khê Tôn Giả, chứ không gọi thẳng tên tục. Đời Bắc Tống, sư được phong tặng danh hiệu Viên Thông Tôn Giả. Ngoài bộ Pháp Hoa Văn Cú Ký nổi tiếng ra, sư còn để lại nhiều tác phẩm giá trị, quan trọng nhất là các bộ Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Thích Thiêm, Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết, Chỉ Quán Sư Ký, Chỉ Quán Đại Ý, Kim Cang Bề, Pháp Hoa Tam Muội Bổ Trợ Nghi, thủy chung tâm yếu, thập bát nhị môn. Xưa kia, kinh, sớ, ký đều lưu hành. Kinh là kinh Pháp Hoa, sớ là các bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú, ký là bộ Văn Cú Ký. Người mới học xem đến khá phí tâm lực. Pháp sư Tứ Minh Đạo Oai đời Tống bèn tóm lược sách Văn Cú và Văn Cú Ký, gom chép vào bên dưới kinh văn, đặt tên là Pháp Hoa Nhập Sớ, để người học khỏi mất công tìm đọc liền hiểu ngay, có lợi rất lớn. Do vậy, sách được lưu thông trong nước, ngoài nước. Từ thời Nguyên Minh trở đi, sách bị thất truyền ở Trung Quốc. Cuối đời Quang Tự nhà Thanh, Thức Định Đại Sư thỉnh Đại Tạng Kinh bản in mới của Hoàng Giáo Thư Viện ở bên Nhật, trong đó có sách này. Do vậy, Ngài giao mấy trăm đồng cho Pháp Sư Diệt Tận ở chùa Tịnh Giới tại Kim Lăng, bảo khắc in sách ấy. Thầy Diệt Tận chia thành 20 quyển, bản thảo chép xong, giảo chánh hoàn thành, chỉ mới in được 6 quyển thì thầy Diệt Tận tạ thế. Do vậy, việc ấn loát bị gác lại mấy năm. Vào năm Dân Quốc thứ 8, tức năm 1919, Quang do khắc in các sách như An Sĩ Toàn Thư vân vân, từ Phổ Đà đến Duy Dương, một thành phố tỉnh Giang Tô, mới biết chuyện này, ý muốn tiếp tục cho sách được hoàn thành, nhưng khổ vì không tài lực. Có cư sĩ Trương Thụy Tăng, xưa đã gieo cội đức, dốc lòng tin tưởng Phật Thừa, khá thương cho thế đạo nhân tâm ngày càng xuống dốc, cho rằng nếu không dùng đại pháp của Như Lai làm sao vãn hồi cho được. Vì thế, đối với việc kiên giết phóng sanh đều tận lực phụng hành. Đối với văn giới sát phóng sanh đều lưu thông nhiều nơi, cũng như đối với những loại cách ngôn khuyến thiện đều chẳng tiếc tiền của để khắc in truyền bá, chỉ muốn cho đồng nhân cùng nghĩ đến cái tâm của cha trời mẹ đất. Ai nấy ôm ý niệm coi dân như đồng bào, coi loài vật như chính mình, đều mong tự lập, lập người, tự lợi, lợi tha, cùng lên cõi thọ, đều gọi Phật ân mới thôi. Nghe Quang đến Duy Dương, ông nhiều lần đến thăm, nhân đó đem chuyện này thuật lại, mong ông thành tựu cho. Ông vui vẻ bằng lòng, bảo Quang lo giảo chánh đối chiếu. Hiềm vì sách lưu truyền đã lâu, sai ngoa quá nhiều, thoạt đầu chưa xem kỹ, tưởng thầy Diệt Tận đã giảo chánh rồi, ắt không sai lạc nhiều lắm. Đến khi khắc xong soát lại mới biết sót lỗi quá nhiều. Do vậy, bèn dựa theo sách Văn Cú và Văn Cú Ký sửa lại cho đúng. Trong ấy có những chữ, những câu không trọn vẹn, thông suốt, tựa hồ bị thiếu sót hay sai lạc, nhưng không gây trở ngại gì đến đại ý, thì cứ để nguyên vì bản in đã khắc xong, không tiện sửa chữa. Mong ai đọc đến sách này đều trong một niệm tâm của chính mình liền được khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, sẽ chẳng phụ Phật tánh của chính mình sẵn có, cũng như chẳng phụ Như Lai nói kinh Trí Giả Tạo Sớ, Kinh Khê Tạo Ký, Đạo Oai Hội Nhập, cũng như công của Thức Định Đại Sư, cư sĩ Thụy Tăng lưu thông. Khắc đã xong, bèn tự thuật duyên khởi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 16 nhỏ, lời tựa cho tác phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Sớ Sao Hiệt, tức trích yếu bộ Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Sớ Sao. Pháp môn tịnh độ không gì lớn lao vượt ra ngoài nó được. Hết thảy chư Phật và Pháp vô thường chánh đẳng chánh giác của hết thảy chư Phật đều từ đây mà ra. hết thảy Bồ Tát và đạo thượng cầu hạ hóa, xứng tánh Bồ Tát đang tu đều do đây mà vào. Ấy chính là không gì chẳng từ pháp giới này lui xuất, không gì chẳng quy hoàn pháp giới này. Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời, dẫu tùy cơ lập giáo đủ mọi thứ khác biệt, nhưng tìm lấy một pháp dù thánh hay phàm, thượng trung hạ căn cho đến phường nghịch ác, đều có thể liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, giả biệt tam giới, cao đăng chính phẩm, thì chỉ có mỗi một mình pháp tịnh độ là được như vậy mà thôi. Ôi Như Lai đại từ phổ độ chúng sanh, chỉ có một pháp này mới bộc lộ hết bổn hoài. Chúng sanh tu hành mong thoát sanh tử, chỉ do một pháp này chắc chắn được toại nguyện. Pháp môn rộng lớn, lợi ích rộng sâu, vì vậy hết thảy Phật tử đều phụng hành. Ngờ đâu gần đây kẻ ngu phu ngu phụ phần nhiều dốc kiệt lòng thành quy mạng, còn bậc thông tông thông giáo lại coi thường bỏ qua, tự hồ chẳng nghe biết đến, là vì lẽ nào? Do kẻ nghiên cứu giáo dùng giáo lý thông thường để luận đoạn chứng, chẳng tin có chuyện đới nghiệp vãng sanh, thường khư khư ở trong sanh tử độ sanh, chẳng nguyện làm người được mau thoát sanh tử, chẳng biết chén bát chưa nung gặp mưa liền rã, phiền hoặc chưa đoạn sanh sang kiếp khác liền mê, tự lợi còn khó huống gì lợi tha. Ấy là vì chẳng lượng đức mình là hàng phàm phu sát đất, vừa có chút huệ tánh, bèn tưởng mình có bản lãnh của bậc pháp thân đại sĩ, đến nỗi một phen lầm lạc, vĩnh viễn lầm lạc. Người tham thiền chuyên chú tham cứu để minh tâm kiến tánh, chẳng biết kẻ căn cơ hơi kém chẳng thể minh tâm kiến tánh rất nhiều. Dẫu cho đã minh tâm kiến tánh, nhưng hoặc nghiệp chưa đoạn thì vẫn luân hồi sanh tử y như cũ, chẳng thể thoát khỏi, lại càng nhiều hơn nữa. Ngũ tổ giới, thảo đường thanh, hải ấn tín, chân như triết vân vân đều là những bằng chứng xác thực. Ôi tử sanh cũng lớn lao thay, há có nên chuyên cậy vào tự lực, không nương vào Phật lực ư? Hay là tự lực quả thật trội hơn Phật lực chăng? Làm người sống trong cõi đời, lớn như sáng lập cơ nghiệp truyền lại cho đời sau, nhỏ như một manh áo, một bữa ăn, không gì chẳng cậy vào sức của mọi người để thành tựu chuyện của chính mình. Đối với đại sự liễu sanh thoát tử, dù có Phật lực vẫn chẳng chịu nương tựa, muốn tỏ rõ bản lãnh phi thường, chỉ e kém xa gã ngu phu. Chí ấy có thể nói là lớn, nhưng tiếc rằng không biết đấy chỉ là nói năng lớn lối. Chẳng thấy trong kinh Hoa Nghiêm là bản kinh vua của cả Tam Tạng, do Đức Như Lai khi mới thành chánh giác, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ đã vượt ngoài các giới, giảng ra Phật pháp thành tựu ngay trong một đời. Thật nghĩa rốt ráo quy tông kết đảnh của đạo thành Phật trong một đời ấy nằm ngay ở chỗ dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Sở chứng của thiện tài đã bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, đáng gọi là bậc đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác chỉ kém Đức Phật mà vẫn phải hồi hướng vãng sanh. Các đại Bồ Tát trong toàn thể Hoa Nghiêm thế giới hải đều vâng lãnh lời dạy này, cùng tu pháp này. Căn tánh những người thông tông thông giáo hiện thời có nhạy bén, chứng nhập có sâu xa hơn những vị Bồ Tát ấy hay chăng? Ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng chỉ quy vãng thánh tiền hiền, người người hướng về. Há có phải những kinh luận ấy chẳng đáng để tuân theo ư? Há các vị thánh hiền ấy đều là ngu phu ngu phụ ư? Tóm gọn một lời, nghiệp chướng sâu nặng, chưa kham giải thoát. Bởi thế cho nên dùng thường ngày chẳng biết, quen làm mà chẳng xem xét vậy. Phổ Hiền hạnh nguyện phẩm. Trong phẩm cuối cùng là phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm bản 80 quyển. thiện tài tham học với 53 vị tri thức viên mãn, đến chỗ ngài Phổ Hiền, được Phổ Hiền khai thị và nương sức oai thần liền chứng đẳng giác. Phổ Hiền bèn nói ra bài kệ xưng tán công đức màu nhiệm thù thắng của Như Lai. Do kinh văn truyền sang Trung Hoa chưa hết nên pháp hội chưa xong mà kinh đã chấm dứt. Thành Lương quốc sư soạn riêng sớ sao để hoằng dương lớn lao đạo này. Đến niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường Đức Tông, quốc vương Ô Trà ở Nam Ấn Độ mới cống nạp toàn bản Phổ Hiền hành nguyện phẩm bằng tiếng Phạn, dịch thành 40 quyển. 39 quyển đầu chính là phẩm nhập pháp giới trong bộ Bát Thập Hoa Nghiêm, nhưng văn nghĩa tường tận hơn. Cuốn thứ 40 chính là phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện đang được lưu hành. Khi ấy ngài Thanh Lương cũng dự vào dịch trường, cực lực tán dương phụng mạng soạn sớ. Sớ văn của toàn bộ 40 quyển ở Trung Quốc thất truyền đã lâu, may là trong tạng kinh ở Nhật vẫn còn bộ sách này. Bắc Kinh khắc kinh sứ chuyên khắc những tác phẩm của cổ đức. Tác phẩm này chẳng bao lâu nữa sẽ lại được lưu truyền. Quyển kinh này lại được ngài soạn cuốn biệt hành sớ, để cho những người thích giảng lược và tu tịnh độ nghiên cứu đến cùng tận. Học trò ngài Khuê Phong viết lời sau đã được lưu thông trong nước lẫn ngoài nước. Ngài Khuê Phong tông mật, sinh năm 780, mất năm 841, là tổ thứ 5 của tông Hoa Nghiêm. Năm Nguyên Hòa thứ 2, tức 807, sư lên kinh ứng thí, nghe đạo viên hòa thượng thuyết pháp bèn xin xuất gia và thọ giới cụ túc. Sư tham học với ngài Ích Châu ở Nam Ấn, chùa Tịnh Chúng, rồi thăm yết ngài Thần Chiếu, chùa Báo Quốc tại Lạc Dương. Năm 810 sư gia nhập vào đồ chúng của ngài Thanh Lương Trừng Quán, thọ trì giáo học kinh Hoa Nghiêm. Năm Nguyên Hòa thứ 11, tức 811, sư trụ tích tại chùa Trí Cự ở Trung Nam, tự thệ không xuống núi, đọc hết đại tạng kinh trong 3 năm, soạn ra bộ Viên Giác Kinh Khoa Văn. Sau ngày qua chùa Thảo Đường lắng tâm tu học, soạn ra bộ Viên Giác Kinh Đại Sớ, rồi lại dời qua Khuê Phong Lan Nhã, cũng thuộc núi ấy, chuyên chú tụng kinh tu thiền. Tướng quốc Bùi Hưu cùng mọi nhân sĩ trong triều ngoài nội đều rất kính trọng. Sư từng được thỉnh vào cung giảng kinh, nhưng không lâu lại xin trở về núi. Ngày mồng 6 tháng Giêng năm Hồi Xương Nguyên Niên, sư tọa hóa tại Hưng Phước Tháp Viện, thọ 62 tuổi, pháp lạp 34 năm. Nhưng do văn từ phong phú, nghĩa lý quá nhiều chẳng tiện cho kẻ sơ cơ. Cư sĩ Phạm Cổ Nông do thấy Thế Gian đã chép 3 kinh tịnh độ và một phẩm hạnh nguyện thành tịnh độ tứ kinh, chú giải của 3 kinh rất nhiều, chẳng trở ngại tùy theo căn cơ mà chọn đọc. Còn kinh này chỉ có mỗi bộ sớ sao, tuy phát huy đến tận cùng nhưng kẻ sơ cơ thường hay bị mờ mịt. Do vậy, đối với bộ sớ sao, ông Phạm trích lấy những nghĩa trọng yếu cho khắc bản lưu thông. Văn tuy giản lược nhưng nghĩa vẫn đầy đủ. Có thể nói là xét căn cơ lập giáo pháp thích hợp, có ích lợi không ít cho pháp môn. Nếu người học trước hết đọc hiệt bản, tức bản trích yếu này, rồi mới đọc toàn văn, thì chẳng những thấu hiểu tấm lòng hoàn truyền tán dương của ngài Thanh Lương, mà còn thấu hiểu được tấm lòng khuyến phát của Đức Phổ Hiền, tâm xuất thế của Như Lai. Dám thỉnh những vị thông tông thông giáo cùng thuận theo các vị Bồ Tát trong Hoa Tạng Hải Hội, và những kẻ ngu phu ngu phụ nhất trí tiến lên cùng sanh Tây Phương để khỏi phụ ân Phật dạy dỗ, chẳng phụ linh tánh của chính mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. số 17 nhỏ, lời tựa cho tác phẩm Kim Cang Thứ Hổ. Hổ là giải thích những nghĩa lý trong sách cổ bằng những ngôn từ bình dị, đương thời cho người ta dễ hiểu, do cư sĩ Mã Thông Bạch đem nghĩa lý Kinh Kim Cang giải thích bằng văn tự hiện thời một lần nữa. Trước ông đã có nhiều người làm chuyện đó, nên đặt tên tác phẩm là Thứ Hổ, tức giải thích bằng thể văn đơn giản một lần nữa. Kinh Kim Cang, từ nơi hữu, bàn về không, chẳng đọa nơi không. Từ không, luận về hữu, chẳng đọa vào bên hữu. Không lẫn hữu cùng mất, chân tục bất nhị. Chúng sanh và Phật nhất trí, lý sự viên dung, hạnh khởi giải tuyệt, tiến thẳng vào biển giác. Hết thảy Bồ Tát nương theo đây tu nhân, tam thế chư Phật nương vào đây chứng quả. Kinh này chính là cương yếu của giáo pháp suốt cả một đời Đức Như Lai, quả thật là chuẩn mực để thượng hoằng hạ hóa của hàng Bồ Tát. Chỉ bài bổn thể của Như Như, cơ lẫn lý đều khế hợp, chứng không không tam muội, giải lẫn hạnh đều viên, diệu lại càng diệu, huyền càng thêm huyền, khéo thay cao quý thay, há có thể nghĩ bàn được nổi ư? Thế gian thường chẳng xem xét, cho là không tông, cô phụ Phật ân quá đáng. Độ tận hết thảy chúng sanh, chẳng thấy tướng người độ, kẻ được độ, chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp để hành bố thí, cho đến lục độ cũng như vạn hạnh. Dù không ngã nhân chúng sanh thọ giả để tu hết thảy thiện pháp, không trụ vào đâu để sanh tâm. Tuy thuyết pháp nhưng không có pháp gì để thuyết, tuy thành Phật nhưng không có bồ đề để đắc. Ấy là mây bay biển hành, sóng dậy cửa độ, chính là đạo xứng tánh duyên khởi, không có sự để hành. Do vậy, trong chẳng thấy có cái ta là người độ, ngoài chẳng thấy có người và chúng sanh được độ, giữa chẳng thấy có tướng thọ giả để chứng vô dư niết bàn. Cái thấy có mình lẫn người cùng mất, tình kiến phàm lẫn thánh đều mất, tam luân thể không, một đạo thanh tịnh. Thật tướng diệu lý Như Như bất động, triệt để phô bày trọn vẹn, vì thế được phước đức bằng với mười phương hư không vậy. Còn như thọ trì kinh này, vì người khác nói, dù chỉ 4, 3, 2, 1 câu, phước ấy còn hơn dùng 7 báu đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới để bố thí suốt vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp, hơn phước của việc hàng ngày ba thời dùng thân mạng nhiều như số cát sông Hằng để bố thí. Ấy là vì hết thảy chư Phật và pháp vô thượng giác đạo của chư Phật đều từ kinh này mà ra. Do đó, người thuyết pháp chính là dùng sự trang nghiêm của Phật để tự trang nghiêm và trang nghiêm hết thảy chúng sanh. Công đức chân thật tự hành hóa độ người ấy được gọi là không, há chẳng đáng sao? Vì thế, dù chỉ nói kinh này 4, 3, 2, 1 câu thì hết thảy trời người đều nên cúng dường như cúng dường tháp miếu Phật. Do người trì kinh tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, nên chuyển được hậu báo nặng nề nhất thành hiện báo nhẹ nhàng nhất, lại còn sẽ đắc bồ đề. Do tự hành dạy người, tâm chẳng trụ vào tướng, chính là dùng trí Như Như để khế hợp lý Như Như. Ngay khi đó dung hợp thành một với bồ đề niết bàn, như nước lẫn vào nước, như không trung hợp với không trung, dù có thánh trí chẳng thể phân biệt được. Những pháp môn Đức Như Lai đã giảng trong suốt một đời đều dùng trí này chiếu thấu để tu, thì nước chảy đến liền thành kinh, mây tan trăng rạng, một trần chẳng lập, vạn đức trọn phô. Cư sĩ Mã Thông Bạch xưa đã trồng cội đức, dốc lòng tin tưởng Phật thừa, phẩm hạnh thanh cao, trước thuật phong phú, thật là bậc văn chương lỗi lạc hiện thời, có học thức cao tuyệt. Nhưng do dốc chí nơi Nho Tông, chưa rảnh rỗi tinh chuyên nội điển. Mãi đến khi tuổi tròn hoa giáp, tức 60, thấy lẽ tang thương biến đổi, ngộ thân thế vô thường, bèn buông bỏ hết thảy, chuyên xem kinh Phật, mới biết lời Như Lai nói đều chỉ tâm ta. Viên châu sẵn có nơi vạt áo, cơ hồ quên mất. Mừng rỡ cùng cực, chuyển thành bi cảm. Về sau đọc kinh này, tâm hoa bừng nở. Do đấy, thuận theo kiến giải của mình soạn thành bộ Kim Cang Thứ Hổ. Đối với chỗ văn từ quyện lẫn vào nhau, bèn phân chương đoạn cho rõ. Đối với nghĩa huyền diệu, bèn dùng lời lẽ bình dị để giảng rõ. Khế lý khế cơ, thông trên thấu dưới, đúng là hướng dẫn tốt lành cho hàng sơ cơ, thật là cửa trọng yếu để nhập đạo. Các môn nhân muốn khắc bản để lưu truyền mãi mãi, ngõ hầu những nho sĩ thông suốt thảy đều ngưỡng mộ học theo. Lợi ích ấy chỉ có Đức Phật mới có thể biết được nổi, gắn đem nỗi niềm ngu thành để làm lời tựa dẫn nhập. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 18 nhỏ, lời tựa cho bản đúc kẽm tác phẩm Kim Cang Kinh Tuyến Thuyết. Một quyển kinh này người người đều có, ai ai chẳng không. Nhưng do mê chân đuổi theo vọng, trái giác hợp trần, chẳng biết phản quán nội chiếu, đến nỗi chẳng thể tự thụ dụng. Vì thế phẩm Như Lai xuất hiện, trong kinh Hoa Nghiêm có câu rằng: Lúc Như Lai thành chánh giác than rằng: lạ thay, hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí đều được hiện tiền. Trong đoạn mở đầu kinh này, do ngài Tu Bồ Đề thấy oai nghi của Phật nên khen ngợi rằng: Đức Thế Tôn hy hữu, khéo hộ niệm phó chúc các Bồ Tát. Muốn khiến cho pháp hộ niệm phó chúc được rạng rỡ trong thế gian, nên hỏi rằng: Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm nên trụ như thế nào? Nên hằng phục cái tâm như thế nào? Hai câu này chính là yếu chỉ của hộ niệm phó chúc vậy. Như Lai lấy chuyện làm cho tất cả hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới đều được nhập vô dư niết bàn để được diệt độ, nhưng chẳng thấy có tướng chúng sanh để diệt độ, để đáp câu hỏi hàng phục. Lấy chuyện Bồ Tát đối với pháp hãy nên không trụ vào đâu, chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp để hành bố thí, để đáp câu hỏi nên trụ như thế nào. Lại nói: chẳng trụ vào sắc để sanh tâm, chẳng trụ vào thanh, hương, vị, xúc pháp để sanh tâm, hãy nên không trụ vào đâu để sanh tâm. Lại còn khen ngợi sâu xa phước đức chẳng trụ vào tướng để bố thí, nói phước đức ấy lượng chẳng thể suy lường, giống như mười phương hư không vậy. Vì sao độ tận hết thảy chúng sanh lại nói là không thấy có chúng sanh được diệt độ? Là vì vô dư niết bàn chính là tánh thể sẵn có của chúng sanh. Do mê trái nên không biết, thoạt đầu chưa từng bị mất, được Bồ Tát chỉ dạy bèn hiểu rõ hạt châu trong chéo áo, đầu nằm ngay trên cổ. Đã hiểu rõ như vậy thì là xong rồi, chứ nào phải lại có. Chẳng qua chúng sanh tự tánh tự độ, há nào có ta là người độ, nào có người và chúng sanh được độ. Cũng như nào có tướng thọ giả để nhập vô dư niết bàn ư? bốn tướng đã là không, thì tam luân thể không, nhất đạo thanh tịnh. Do tam luân thể không, nhất đạo thanh tịnh, nên vạn hạnh như mây nhóm, tâm không trụ vào đâu. Dẫu cho vạn hạnh như mây nhóm, thật ra không có một pháp nào để lập. Thấy tình và vô tình đều cùng một thật tướng, cho nên núi sông đại địa hoàn toàn hiển lộ thân pháp vương. Kinh Lăng Nghiêm coi ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh, chính là bằng chứng. Do vậy biết rằng Như Lai trí huệ đức tướng vốn tự đầy đủ, không thiếu không thừa, nhưng vì mê trái nên bỗng dưng huyễn khởi vọng tưởng chấp trước, đến nỗi trí huệ đức tướng bị ẩn mất chẳng hiện. Nếu chỉ suy xét đến cùng cực, xét xem vọng tưởng chấp trước này từ nơi đâu mà có, thì mây mù phủ kín bầu trời ắt sẽ triệt để tiêu diệt. Vần mặt trời sẵn có sẽ hiển hiện toàn thể. Lúc mây mù phủ kín, mặt trời cũng chưa hề bị mất. Lúc mây mù tan tác, mặt trời cũng chưa hề có lại. Độ tận hết thảy chúng sanh mà chẳng thấy một chúng sanh nào được độ, chính là ý này. Ai thấy được lý này, hành được hạnh này, dùng không trụ vào đâu để sanh tâm, ắt thấy các tướng không có tướng. Người như thế thọ trì kinh này, vì người khác diễn nói, dẫu chỉ 4, 3, 2, 1 câu, thì phước đức của người dùng bảy báu đầy ắp tam thiên đại thiên thế giới để bố thí vẫn chẳng thể bằng được. Do một câu nhiễm vào thần thức, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Trụ vào tướng để bố thí thì quả báo ở nơi nhân thiên. Do vậy nói rằng, chỗ nào có kinh, chỗ ấy chính là tháp miếu. Kinh ở tại chỗ nào, chỗ ấy có đủ tam bảo. Vì vậy hết thảy thế gian trời người Atula đều phải nên cúng dường. Do người nói chẳng chấp vào tướng, như như bất động, dùng như như trí, khế hợp như như lý, Phật như, chúng sanh như, nhất như, vô nhị như. Nói cả ngày nhưng thật ra chưa từng nói, dù nín lặng không nói cũng chưa từng chẳng nói. Do người ấy đi, đứng, nằm ngồi, qua lại, cúi ngửa, mặc áo, ăn cơm, giơ nắm tay, dựng ngón tay, không gì chẳng phải là vô dư niết bàn, bất sanh bất diệt, là toàn thể đại dụng của vô trụ sanh tâm. Ruộng đất vượt ngoài kiếp, trăng gió nơi quê cũ, mặt người tự được, nào ai ngăn trở. Do vậy ông bán củi nghe được một câu liền được nối tổ truyền đăng, lẫy lừng vũ trụ. Ông bán củi ở đây chỉ Tổ Huệ Năng lúc làm tiều phu gánh củi đến bán cho ông trưởng giả, khi nghe đọc kinh Kim Cang, ngài bèn ngộ chân tâm, phát tâm xuất gia. Người ta là trượng phu, mình cũng thế, chẳng nên tự khinh để rồi thua kém. Như vậy người thọ trì nên phát đại bồ đề tâm như thế nào? Nên sanh tâm không trụ vào đâu như thế nào? Cuối triều Đạo Quang nhà Thanh có vô trụ lão nhân Trần Trụ, xưa có huệ căn nhược quang, tức lúc 20 tuổi bèn tụng kinh này, đến ngoài 70 xem rộng các bản chú giải, gạn lọc lấy những nghĩa lý tạo thành bộ Tuyến Thuyết. Dùng một sợi dây chẳng trụ vào tướng để sâu dính lại triệt để. Câu chữ giản dị dễ hiểu, có ích cho hàng sơ cơ. Nếu nắm được chỗ chỉ quy từ sách này, thì đối với chú giải của cổ đức, đối với kinh của Như Lai, sẽ như mở được kho báu tùy ý thụ dụng. Hai anh em ông Giảng Chiếu Nam, Giảng Ngọc Giai ở Việt Đông, Quảng Đông, do mẹ mất, các thân hữu đến phúng điếu, ai nấy đều gửi những bài ai điếu liễn đối phúng viếng. Họ gom lại cho khắc in, đặt tên là Ai Tư Lục. Lại muốn vì mẹ làm lợi cho hết thảy, nên bèn cho đúc bản kẽm cuốn Kim Cang Kinh Tuyến Thuyết in thành mấy ngàn cuốn, để cùng với bộ Ai Tư Lục dùng tặng các thân hữu đã phúng điếu để tạ ơn những lời chúc tụng hay đẹp. Một là mong cho mẹ được cao thân phẩm sen, hai là mong cho thân hữu tăng trưởng thiện căn. Thật đúng là hiếu tử bất quỷ, vĩnh tứ nhĩ loại. Tạm dịch là hiếu tử chẳng cùng khốn, vĩnh viễn ban cho ngươi. Nếu kinh Kim Cang vô tướng, Tịnh Độ hữu tướng, hai pháp làm sao dung thông nhau được? Thì tôi nói, kinh Kim Cang dạy độ tận hết thảy chúng sanh, nhưng chẳng thấy tướng độ, chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp để hành bố thí. Bố thí đứng đầu lục độ vạn hạnh. Đã dạy chẳng trụ vào tướng bố thí, thì trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ cùng với vạn hạnh không gì chẳng phải như vậy. Như thế, kinh Kim Cang chính là quy củ chuẩn mực cho con người hành khắp lục độ vạn hạnh, phổ độ hết thảy chúng sanh, chính là cương yếu của khắp hết thảy các pháp môn trong cả một đời giáo hóa. Ấy chính là ngay nơi tướng mà lìa tướng, sao không thể dung thông với tịnh độ cho được? Phàm pháp độ sanh, chỉ có mỗi tịnh độ thật là bậc nhất. Muốn sanh về tịnh độ thì phải tịnh cái tâm. Hễ tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Dùng tâm thanh tịnh chẳng trụ vào tướng để niệm Phật, thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật, vãng sanh Tây Phương, chứng vô sanh nhẫn, chính là lý sự quyết định chẳng thay đổi vậy. Nào còn ngờ gì nữa? Nam mô A Di Đà số 19 nhỏ. Lời tựa tái bản bộ tán lễ Địa Tạng Bồ Tát sám nguyện nghi. Tâm thể vốn tịnh, do căn trần mà trược niệm khởi lên. Phật tánh thường tồn, do mê trái nên phàm tình hừng hực. Do vậy, khiến cho sức tịch chiếu bị biến thành duyên tối tâm loạn động. Trong thường trụ, lầm chịu nỗi khổ sanh tử. Chấp trước ngủ ấm, chẳng biết rốt ráo đều là không, ngăn lấp nhất tâm, nào hiểu vốn chẳng thể được. Đắm nhiễm lục trần huyễn cảnh, đọa lạc đường khổ tam đồ. Dầu trải qua vi trần kiếp số, chẳng thể thoát khỏi luân hồi lục đạo. Do vậy, Đức Thế Tôn ta rủ lòng từ mẫn, nhân Địa Tạng Bồ Tát thưa hỏi, bèn nói pháp luân thập lực của Phật, để nghiến nát phiền hoặc, thành tựu đạo khí. Do đấy, vứt bỏ ác pháp, đoạn trừ hết thảy vô y hạnh, tu trì thiện pháp, đầy đủ hết thảy hữu y hạnh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Thập Luân dạy có 10 hữu y hạnh luân và 10 vô y hạnh. Hữu y nghĩa là những hành nghiệp có thể nương nhờ vào. Dùng chữ luân với ý nghĩa giống như bánh xe lăn nghiền nát hoặc nghiệp. Như vậy, hữu y hạnh luân là những hành nghiệp có thể đoạn phiền hoặc chứng bồ đề. Còn vô y hạnh là những hạnh nghiệp không thể nương tựa, vì chúng tăng trưởng phiền não vọng tưởng chấp trước. 10 hữu y hạnh luân là: 1. Đầy đủ lòng tin trong sạch, trọn tính tâm thanh tịnh. 2. Có đủ lòng hổ thẹn. 3. An trụ trong luật nghi, nhiếp thân khẩu ý, an trụ tịnh giới. 4. An trụ từ tâm. 5. An trụ bi tâm. 6. An trụ hỷ tâm. 7. An trụ xả tâm. 8. Có chánh quy y, y chỉ nơi tam bảo. 9. đầy đủ tinh tấn, tùy thuận tu học, dũng mãnh siêng tinh. 10. Thường là tịch tịnh, lòng lắng tịnh, tư duy đúng lý, dứt các vọng tưởng. 10. Vô y hạnh là 1. Gia hạnh hoại, nhưng ý lạc không hư hoại. 2. Ý lạc bị hoại, nhưng gia hạnh không hoại. 3. Gia hạnh ý lạc đều hoại. 4. Giới hoại, nhưng kiến không hoại. 5. Kiến hoại, nhưng giới không hoại. 6. Kiến giới đều hoại. 7. Gia hạnh ý lạc, giới kiến đều không hoại, nhưng y chỉ vào sức bản ác. 8. Tuy y chỉ thiện hữu và có gia hạnh, nhưng ngu độn như dê câm, không phân biệt các sự lý, nghe thiện pháp nói là bất thiện pháp, chẳng lãnh ngộ được ý nghĩa. 9. Đối với các thứ của cải, thường không chán đủ, miệt mài theo đuổi nên tâm bị loạn. 10. Bị các bệnh tật bức bách nên cúng bái thần quỷ cầu chú thuật. Nhưng muốn đắc vô sanh pháp nhẫn thì phải sám trừ tội khiên đời trước. Nếu chẳng chấp vào ngũ ấm sẽ tự chứng được ba thân. Bên ngoài thì nhờ vào Phật lực, pháp lực, Bồ Tát thệ nguyện lực, trong nương vào sức thành kính, sức sám hối, sức tự tánh công đức, nên xương tội ngập trời bị tiêu diệt triệt để, bầu trời chân tánh sẵn có được hiển hiện toàn thể. Do vậy, biết rằng ba kinh Thập Luân, Bổn Nguyện, Chiêm Sát đều là vì Địa Tạng đại bi nguyện lực khiến cho chúng sanh côi cút không nơi nương cậy trong đời mạt, có chỗ nương cậy lớn lao. Trong Đại Tạng có ba bộ kinh: Địa Tạng Bồ Tát Thập Luân Kinh, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh và Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh đều do Đức Địa Tạng khải thỉnh, Phật bèn nói pháp, hoặc do một vị Bồ Tát khác khải thỉnh, Phật bèn giảng diễn về công hạnh của Địa Tạng Bồ Tát. Ngẫu Ích Đại Sư đã chứng pháp thân, thừa nguyện tái lai, thoạt đầu thị hiện làm kẻ xiển đề, sau trở thành sứ giả Như Lai, một đời hạnh giải, lý sự viên dung. Suốt đời trước thuật, tánh tu cùng trọn đủ, Ngài muốn làm cho trược trí trở thành tịnh trí, bèn dựa vào ba kinh trên, soạn ra sám nghi, ngõ hầu biến phàm tâm thành Phật tâm, dùng thập luân để làm sáng tỏ sự tán thán sám hối. Gương báu đã mài, quang minh tự phát, mani đã gột rửa, bèn tuôn ra trân bảo. Thật có thể nói là diệu pháp để phản bổn hoàn nguyên, là đạo để đạt tâm này làm Phật vậy. Hoằng Nhất Thượng Nhân từ trước đã khâm phục trước thuật của Đại Sư, bèn cho khắc bản bộ sám nghi này để lưu truyền rộng rãi, khiến cho người có chí diệt hoặc nghiệp huyễn vọng, chứng chân tâm sẵn có, trên nối tiếp huệ mạng Như Lai, dưới tạo thành điển hình cho đời sau đều được thọ trì vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Số 20 nhỏ, lời tựa khắc lại bộ Giảng Ma Biện Dị Lục. Người học đạo suy nghĩ lập hạnh đều phải chất trực, trung chánh, chẳng được có mảy may có tướng thiên vị, riêng tư lương lẹo. Nếu có chút thiên lệch, cong quẹo gì, thì sẽ như bàn cân không chuẩn, cân các vật nặng nhẹ đều sai. Như thế chất gương chẳng sạch, chiếu các hình tượng khó có thể phân biệt tốt xấu. Sai chỉ hào ly, mất đi ngàn dặm, xoay vần sai lầm không thể ngăn dứt được. Kinh Lăng Nghiêm nói: mười phương Như Lai đồng một đạo, nên thoát lìa sanh tử đều dùng trực tâm. Do bảo tâm là trực, tức ngay thẳng, nên từ địa vị đầu đến địa vị cuối, trong những địa vị trung gian, vĩnh viễn chẳng có tướng cong quẹo. Kinh thư của Nho Gia nói: tâm con người khi gặp hoàn cảnh quyến rũ thì tâm đạo bị nhỏ đi. Hãy tập trung tư tưởng chuyên nhất, gìn giữ đạo tâm, giữ cho thiên tánh không đổi dời. Pháp Tạng, tức Hán Nguyệt Pháp Tạng, người sống vào cuối đời Minh, viết sách Ngũ Tông Nguyên, cực lực đề cao tông lâm tế, chỉ trích mạt sát các tông phái thiền khác, nhất là tông Tào Động, lập ra những dị thuyết, gây nên những tranh luận ồn ào cho đến tận đời Ung Chánh hoàng đế nhà Thanh. Học trò của ông ta là Hoàng Nhẫn lại còn viết sách Ngũ Tông Cứu, cực đoan hơn nữa, coi bốn phái thiền còn lại đều là ngụy. Phái thiền của Pháp Tạng chủ trương phá chấp triệt để, nên ăn mặn uống rượu, không giữ giới luật, cũng không trở ngại gì, khiến cho các tôn đức tông lâm tế cũng phải quở trách. Pháp Tạng này đời trước vốn có linh căn, cho nên đời này giải ngộ và kiến địa đều chẳng nông cạn. Nhưng do cái gốc ngã mạn sâu xa, muốn làm bậc cao nhân thiên cổ đệ nhất, tự mình lập bừa ra những tông chỉ danh tướng, viết bộ Ngũ Tông Nguyên, những mong hậu học suy tôn ông ta, rốt cuộc trở thành tri kiến của tà ma ngoại đạo. Nếu như khi ấy cứ một bề vân giữ trực tâm trực hạnh, ắt sẽ thấy trong hội của ngài Mật Vân không ai bằng được, đạo phong lừng lẫy khó gì chẳng vượt trội các phương. Mật Vân, tức ngài Mật Vân Viên Ngộ, sinh năm 1566, mất năm 1642, là vị cao tăng tông lâm tế đời Minh. Ngài là con nhà nông, nhân đọc Lục Tổ Đàn Kinh liền hâm mộ thiền tông. Một ngày nọ, ngài nhìn đống củi có chỗ ngộ, bèn xuất gia với ngài Hữu Huyễn Chánh Truyền ở viện Long Trì vào năm 29 tuổi. Năm 1602, Chánh Truyền lên kinh đô, sư được cử làm giám viện chùa Vũ Môn. Một ngày nọ, đi qua núi Đông Quang, sư hốt nhiên đại ngộ, được ngài Chánh Truyền trao y bát vào năm 39 tuổi. Năm 45 tuổi, ngài được kế nhiệm trụ trì tổ đình Long Trì. Về sau, sư lần lượt trụ tại các chùa Thiên Thai, Hoàng Bá, Thiên Đồng, vân vân. Trước sau 30 năm, đại chấn tông phong, được xưng là Tổ Trung Hưng Tông Lâm Tế, đệ tử hơn 3 vạn người, nổi tiếng nhất là Đạo Mân, Thông Dung, Pháp Tạng, vân vân. Tổ Huệ Nguyên của tông Hoàng Bá tại Nhật cũng là đệ tử của ngài Mật Vân. Sư tịch năm 1642 tại chùa Thông Huyền, thọ 77 tuổi. Tiếc là Pháp Tạng chẳng chú trọng thực ngộ thực chứng, lại mưu tính lập cách để mình được vượt trội hết thảy, khiến cho ngài Mật Vân 3 lần 7 lượt quở trách để uống nắng ông ta. Con người chẳng phải là thánh hiền, ai không vướng lỗi? Nếu thật sự là người anh hùng quả cảm, sẽ tự hổ thẹn sám hối, biết lỗi sửa lỗi, cầu thật ngộ thật chứng, thì pháp mạch lâm tế Như Lai Huệ Mạng sao không trực tiếp truyền thừa cho được? Lẽ đâu dựng cao tràng kiêu mạn, giữ dở che lỗi, khiến cho những gã học trò như Hoàng Nhẫn vân vân càng thêm cuồng vọng, phô phan ý kiến ức đoán của chính mình, viết sách Ngũ Tông Cứu, biến chánh thành tà, biến tà thành chánh, bán pháp bán tăng, tự lầm lầm người. So với Pháp Tạng lại càng sâu nặng gấp 10. Kẻ đuôi dẫn lũ mù, kéo nhau vào lửa, ôi đáng buồn thay. Đương thời Pháp Tạng Hoàng Nhẫn mặc tình tô vẽ, khiến cho môn đình rất thạnh, hàng sĩ đại phu đa phần thành ngoại hộ. Do vậy, những tà thuyết lầm lạc trong các bộ ngữ lục Ngũ Tông Nguyên, Ngũ Tông Cứu của cha con họ đều được đưa vào Đại Tạng. Đến năm Ung Chánh thứ 11, tức năm 1733, Thanh Thế Tông muốn tuyển chọn ngữ lục, đọc khắp các trước tác của họ, biết họ mang ý kiến lầm lạc đến nỗi làm mù chánh nhãn của người khác, vua bèn truyền hủy sạch những bản ấy. Lại sắc truyền các tùng lâm trong thiên hạ, phàm có sách hay ván in sách ấy phải hủy trừ cho hết. Nếu giấu giếm bị phát giác sẽ kết tội phạm luật. Vua lại sợ có người bị trúng độc sâu xa không thể ói ra hết được, do sách Ngũ Tông Cứu cuồng vọng trái nghịch quá mức. Nhà vua bèn trích lục hơn 80 điều từ sách ấy, vạch trần phê phán từng điều, truyền đưa vào Đại Tạng, hồng mở con mắt chánh cho người, báo ân Phật, ân Tổ. Nhưng do muôn vàng điều không rảnh rỗi, đến mùa xuân năm Ung Chánh thứ 13, tức năm 1735, mới hoàn thành bản cảo, chưa sửa chữa hoàn chỉnh, xe rồng đã lên làm khách cõi trời. Vua Cao Tông, tức Càn Long kế vị, mới cho khắc ván. Chỉ vì chẳng giao phó cho người thông hiểu, nên với những chữ viết giả tá theo lối chữ Thảo, đa phần sửa thành lối chữ Chân Phương. Chẳng hạn như chữ vị nghĩa là nói, sửa thành chữ vị nghĩa là vì, nhiều đến hơn cả trăm chỗ. Những kinh sách được Thế Tông khắc in đều giảo chánh, đối chiếu tinh xác nghiêm cẩn, chỉ có mình sách này sai ngoa quá nhiều. Do vậy biết sách ấy được khắc sau khi nhà vua đã lên làm khách cõi trời. Hơn nữa, mùa xuân năm Ung Chánh thứ 13, khởi công khắc ván Đại Tạng Kinh, vua đã truyền dụ đem sách này nhập tạng để lưu thông, nhưng rốt cuộc không nhập là vì Cao Tông lên ngôi chưa lâu, chuyên lo chánh trị, không rảnh đề xướng. Còn những hàng tăng tục khác thì do đồ đảng của Pháp Tạng quá đông, nên đều sợ nếu đề xướng nhập tạng sách này ắt phải chuốc họa, do vậy gác lại không bàn đến, cho nên không nhập. Bản ván khắc sách của triều đình được giữ trong đại nội, trừ phi hoàng đế hạ chỉ, không cách nào ấn loát được. Vì thế sách này chẳng được lưu truyền trong đời. Nhưng pháp bảo này ắt có thần vật thủ hộ, khiến cho sách được giấu kín đã lâu lại xuất hiện, được lưu truyền rộng rãi. Nhân duyên này được ghi đầy đủ trong lần in thạch bản. Nay tính khắc lại bản gỗ, bèn lắng lòng giảo duyệt, hồng khôi phục lại bản lai diện mục cho tác phẩm của Thế Tông. Cư sĩ Ưng Quý Trung nguyện bỏ tiền khắc lại, nên tôi bèn viết lời tựa nêu rõ đầu đuôi để thuật cùng người thông suốt trong mai sau. Phàm muốn liễu sanh thoát tử, ắt phải thật chứng. Nếu chỉ ngộ chưa chứng thì phiền hoặc vẫn còn, phải nỗ lực vô cùng. Nếu có thể khăng khăng dốc sức trải duyên rèn luyện, tâm luôn giác chiếu thầm phù hợp thánh trí, phàm tình nhân ngã thị phi sẽ không do đâu khởi được. Nếu chẳng gắng giác chiếu, phàm tình vẫn cứ lừng lẫy như cũ, thì công hạnh càng cao, tình kiến càng nặng, từ ngộ nhập mê sẽ khó thể tránh khỏi. Như người tỉnh ngủ không ngồi dậy, hồi lâu sau lại ngủ tiếp. Cổ nhân nói, đại sự đã sáng tỏ như chôn cha chôn mẹ. Ý nói đã ngộ rồi thì càng phải nghiêm túc tu tập, như con làm đám ma cho cha mẹ, chẳng dám khinh thường đãi bôi chút nào. Chính là vì phiền hoặc chưa đoạn, chỉ sợ lại mê. Phải biết người đoạn hoặc không còn phàm tình, đã không còn phàm tình nào còn có sanh tử. Người đại ngộ dầu ngộ bằng chư Phật, nhưng hoặc chưa đoạn trừ thì phải niệm niệm giác chiếu, hầu tránh khỏi dùng phàm tình xử sự. Cha con Pháp Tạng Hoằng Nhẫn tuy ngộ xứ cao sâu, nhưng chỉ vì ngã mạn quá đáng nên đến nỗi hoàn toàn bị vùi lấp trong tình kiến nhân ngã, lại toan muốn làm bậc cao nhân đệ nhất nối tiếp huệ mạng Phật, đến nỗi một phen lầm lẫn vĩnh viễn lầm lạc, không sao quay lại được. Dốc cạn trí lực, chỉ thành thân phận một kẻ tầm thường, chẳng đáng buồn ư? Như Lai biết sâu xa chúng sanh đời mạt phiền hoặc khó đoạn, nên riêng mở ra pháp môn tính nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khiến cho lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh liền siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, hầu cận Di Đà, theo gót hải chúng. Từ đấy phá trọn vô minh, triệt chứng tự tâm, thẳng đến khi thành Phật mới thôi. Nếu như Pháp Tạng Hoằng Nhẫn biết được điều này, ắt sẽ thượng phẩm thượng sanh, chứng vô sanh nhẫn, hiện đủ mọi sắc thân, rộng độ quần mê, đâu đến nỗi bóng bẫy màu mè, mong được hư danh vượt Phật trội tổ, muốn lưu danh thơm trăm đời. Lúc bị người sáng mắt thấy thấu suốt, bèn lộ tiếng tà ma ngoại đạo, để tiếng xấu muôn năm. Ô hô buồn thay! Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà số 21 nhỏ. Lời tựa bản thạch ấn sách Giảng Ma Biện Dị Lục, viết thay cư sĩ Xí Giác Triệu Hy Y. Từ khi Phật pháp truyền vào Trung Quốc, đế vương các đời không ai chẳng sùng phụng, nhưng có những vị chỉ gieo hạt giống kết duyên, có vị ngộ chứng đủ mọi hạng bất đồng. Tìm lấy một vị thâm nhập kinh tạng, đạt thẳng nguồn thiền, chứng diệu tâm niết bàn, có chánh nhãn kim cang, nhân lúc tu tề trị bình được rảnh rỗi, bèn xiển dương tông chỉ, niêm hoa trực chỉ, tức cầm cành hoa dở lên để chỉ thẳng vào tâm, thì chỉ có mình Thanh Thế Tông Hoàng Đế là bậc nhất. Niêm hoa còn gọi là niêm hoa vi tiếu. Theo truyền thuyết của Thiền Tông, trong Pháp Hội Linh Sơn, Đức Phật giơ cành hoa cho đại chúng xem. Đại chúng ngơ ngác, chỉ mình Tôn giả Ca Diếp mỉm cười. Đức Thế Tôn bèn nói: "Ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, chẳng lập văn tự, truyền riêng ngoài giáo, nay giao cho Maha Ca Diếp." Nhà thiền bảo, sự tích này lấy từ kinh Đại Phạm Thiên Vương Sở Vấn, nhưng hiện thời chưa tìm thấy bản kinh này trong Đại Tạng, ngoại trừ một bản ghi trong Tục Tạng, nhưng cũng bị nghi ngờ tính chân xác. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, trước khi Đức Phật nhập diệt đã giao phó chánh pháp cho Tổ Ca Diếp như sau: vô thượng chánh pháp giao phó cho Maha Ca Diếp, Ca Diếp sẽ là chỗ y chỉ lớn lao cho các tỳ kheo, giống như Như Lai là chỗ y chỉ cho mọi chúng sanh. Do vậy, các nhà nghiên cứu Phật học hiện thời cho rằng thuyết niêm hoa vi tiếu chính là sự thêm thắt tô vẽ của Thiền Tông Trung Hoa sau thời Thần Hội vào đoạn kinh trên. Nếu không phải là bậc pháp thân đại sĩ thừa nguyện tái lai, nắm vững cốt lõi đạo quyền thật bất nhị, độ chúng sanh luân hồi không nơi nương tựa, thì há có được như vậy hay chăng? Về trước thuật của nhà vua, trong Đại Tạng có Viên Minh Cư Sĩ Ngữ Lục, gồm 3 quyển. Viên Minh Cư Sĩ là đạo hiệu của Thanh Thế Tông. Ngoài ra những tự, bạc, truyện, ký thấy rải rác trong những kinh luận ngữ lục, thấy đều khéo léo khế hợp tâm Phật, ngầm hợp ý tổ, chữ nào chữ nấy tỏ rõ sự thật, lời nào lời nấy đều quy tông. Như gãy bàn tính, như báu ma ni, phàm những ai có đủ con mắt, không ai chẳng bội phục. Vào cuối đời Minh, trong số đồ đệ của sư Mật Vân Viên Ngộ, có Pháp Tạng tự là Hán Nguyệt, thiên tư thông minh mẫn tiệp, nhưng gốc ngã mạn sâu dày. Sau khi đại ngộ, bèn muốn làm bậc cao nhân thiên cổ độc nhất không ai sánh bằng. Vì thế lập bậy chủ kiến, viết sách Ngũ Tông Nguyên, mong muốn vượt trội hết thảy. Chẳng biết Như Lai tâm ấn như vần trăng trong mát, mây ngã mạn vừa đùng liền che mất ánh trăng. Chân như diệu tánh như thái hư không, bụi ngã mạn vừa bay tung liền bẩn thể chất của không. Đủ mọi thứ bôi vẽ trâu chuốt, bẹo hình bẹo dạng, cuồng vọng trái nghịch, cầu thăng hóa đọa, biến khéo thành vụng. Ngài Mật Vân quở lên trách xuống, Pháp Tạng cùng với học trò là Hoằng Nhẫn vẫn chấp mê chẳng tỉnh. Sư Mật Vân phải cứu vớt nhiều lần, nhưng ông ta lại toan lấn lướt Ngài Mật Vân, bảo rằng ta tự ngộ không cần thầy. Sư Mật Vân bị ép phải đem mối đạo giao phó. Những ngôn thuyết của Pháp Tạng phần nhiều là dối lập, ít có sự thật. Hàng tri thức thời ấy tuy biết ông ta sai, nhưng thầy ông ta còn chẳng làm gì được. Lại thêm môn đình của ông ta quá mạnh, hàng sĩ đại phu đa phần là kẻ ngoại hộ, chỉ sợ vừa phê phán đã khó khỏi mắc họa. Do vậy họ đều chẳng dám bàn đến nữa. Đến năm Ung Chánh thứ 11, tức năm 1733, Thế Tông đem khắp các ngữ lục của Mật Vân, Pháp Tạng, Hoằng Nhẫn, thấy tri kiến của họ lầm lạc, liền chép ra hơn mấy mươi ý kiến phỏng đoán tà thuyết của họ để biện định chánh tà một phen, tính ra đến hơn 10 vạn chữ, đặt tên là Ngự Chế Giảng Ma Biện Dị Lục, liền cho khắc thành sách để thành bản in của triều đình, lại truyền đưa sách ấy vào Đại Tạng, hồng trừ tà thuyết để chánh nhân tâm, chấn hưng tông phong, sáng tỏ đạo tổ. Đến năm thứ 13, tức năm 1735, khởi công khắc in Đại Tạng, nhưng xe rồng đã lên làm khách cõi trời. Vua Cao Tông Càn Long kế vị, ngày ngày phải lo muôn chuyện, chẳng rảnh rỗi đề xướng, đến nỗi rốt cuộc chẳng được nhập tạng. Sách đã khắc thành bản in chính thức của triều đình, được giữ trong đại nội, chẳng dễ lưu thông. Vì thế những hàng đại gia tăng tục bác học đa văn hiện thời đều chẳng biết đến tựa đề sách này. Năm Giáp Thìn 1904, đời Quan Tự, bạn tôi là Tử Nhậm tìm được hai bộ sách này ở chợ sách Bắc Kinh, gửi một bộ cho Pháp Sư Đế Nhàn, mong ngài đề xướng quyên mộ lưu thông. Một bộ giao cho ông Dương Nhân Sơn gửi qua Nhật Bản, đưa vào Đại Tạng Kinh bản in mới của Hoằng Giáo Thư Viện. Mùa xuân năm nay, tôi muốn vượt biển đến đất Hổ Thượng Hải, gặp cư sĩ Địch Sở Thanh. Tôi nói, ông thích truyền bá những sách cổ, sao không lấy cuốn Giảng Ma Biện Dị Lục trong Đại Tạng Kinh của Hoằng Giáo Thư Viện để khắc ván ấn hành. Sách này do Thế Tông đem tâm pháp của Linh Sơn Tứ Thủy để mở Đại Quang Minh Tạng Kim Cang Chánh Nhãn cho hai đạo Nho Thích. Nếu sách này được lưu truyền, chẳng những người tham thiền lập tức biết chỗ quy hướng, ngay cả người đề cao khổng mạnh để dò tìm thành minh đến cùng cực cũng sẽ như ngồi thuyền gặp được gió thuận, mau đến được bờ kia. Cư sĩ nói, trước kia ở Kinh Đô con tìm được một bộ trong đống đồ cũ nát, cất trong rương sách đã hơn cả năm, nếu không nhờ thầy nói chắc là bỏ qua mất rồi. Liền giao cho nhà in để họ chiếu theo thể thức in thạch bản, in ra 1000 bộ, xin tôi viết lời tựa. Tôi hết sức vui mừng, quên mình kém cỏi, soạn lời tựa để phô bày cơ duyên ẩn hiển như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Thank you. Số 22 nhỏ, lời tựa cho sách Tam thập nhị tổ truyện tán. Khởi đầu từ chuyện Đức Thế Tôn giơ cành hoa, Ca Diếp mỉm cười. Chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm liền được phổ biến khắp hoàng vũ. Cho đến khi đại giáo truyền sang đông, Tổ Đạt Ma từ trời Tây sang, những vị viên ngộ Phật tánh triệt chứng tự tâm, tiếp nối huệ mạng của Như Lai, làm đạo sư cho trời người thật rất nhiều. Những vị được truyền đăng lục Cao Tăng truyện ghi chép chỉ là 10 phần, một phần trong trăm ngàn phần mà thôi. Còn những vị ẩn đức chẳng phô bày, giấu kín chẳng tỏ rõ, làm sao kể xiết được. Thanh Thế Tôn hiến hoàng đế, tức Ung Chánh, đã chứng pháp thân từ lâu, thường nguyện tái lai. Dù tông hay giáo, không gì chẳng thấu nguồn tột đáy. Kể từ khi lên ngôi, trong vòng 10 năm chuyên coi sóc việc chính trị, chẳng đề xướng Phật Pháp, vì mong thiên hạ thái bình, phong tục thuần mỹ. Sau đấy mới tuyên bố pháp hóa sẽ dễ được lợi ích, như đồ đựng đã khử chất độc, có thể chứa được cam lộ. Đến năm Ung Chánh thứ 11, bèn dùng thân nhân vương, tức vua trong cõi người, làm chuyện pháp vương, một vai gánh vác cả Phật Pháp lẫn thế Pháp. Nho giáo, thích giáo, nhất đạo cùng hành, lấy tâm pháp linh sơn tứ thủy để thuật luân âm truyền tân tục diệm, tức nói kế thừa phát huy đạo của thầy. Không hữu bất nhị, chân tục viên dung, thật muốn cho nhân dân trong khắp cõi đời đều là con đích thật của đấng Như Lai, hữu tình trong hiện tại lẫn tương lai đều được hưởng cảnh sắc rạng rỡ nơi bổn địa. Vào mỗi ngày sóc vọng, sóc tức ngày mồng một đầu tháng, còn vọng là ngày rằm, hoặc thánh đản của Phật Bồ Tát, liền trực tiếp bảo ban quần thần nơi triều đình, hoặc truyền chiếu chỉ tới đại thần nơi biên cương cho đến thứ dân, làm cho họ đều hiểu rõ tự tâm, đều hướng đến đạo nghịch trần theo giác, chẳng đến nỗi bỏ uổng Phật tánh, chịu nỗi đau buồn sanh tử luân hồi oan uổng. Hoặc hạ sắc chỉ truyền các tùng lâm trong thiên hạ phải tận lực giữ thanh quy, tinh tu phạm hạnh, chân tham thật ngộ, minh tâm kiến tánh, ngõ hầu hoàng dương quan đại pháp đạo, hỗ trợ kế sách của vua. Lại vào những ngày sóc vọng, ắt đích thân nâng ngọn bút sắc sảo, cung kính vẽ hình một bậc cổ đức, trích lấy những điều chính yếu trong truyện ký của vị ấy, soạn thành tiểu truyện. Lại làm một bài tán nhằm phát huy nghĩa lý uyên áo, tự chép trên đầu bức vẽ, cho khắc in thạch bản, giữ trong đại nội, ngõ hầu làm bản mẫu, dùng in rập, hồng được lưu truyền. Bắt đầu từ tháng 2 năm Ung Chánh thứ 11, cho đến tháng 3 năm Ung Chánh thứ 13, vẽ được tổng cộng 32 vị. Đến tháng 4, xe rồng lên làm khách cõi trời, khiến cho vô lượng cổ đức chưa tỏa được quang minh sâu thẳm. Đáng tiếc lắm. Đến năm Càn Long thứ 9, tức năm 1744, với mục đích trang hoàng, vua đem 32 cuốn trục bản rập hình tổ ấy ban cho chùa Lý An ở Vũ Lâm, tỉnh Chiết Giang. Về sau nhà chùa tu chỉnh tự chí, bèn đem bộ truyện tán ấy đặt vào đầu sách để cảm tạ ân sủng. Nhưng bộ truyện tán đó chưa được khắc thành sách, do vậy cõi đời chẳng được thấy nghe. Trộm nghĩ, đạo phong của cổ đức trời người ngưỡng mộ như vầng trăng vằng vặc trên không, vạn con sông đều hiện bóng, quang minh sáng sạch, mở rộng tâm mắt con người, tự có thể đốn khai tâm địa, thấy thấu suốt bầu trời chân tánh. Lại được ngọn bút tài hoa của Thế Tông phát huy, cùng cổ đức chiếu rọi lẫn nhau, thấu suốt không tì vết. Nếu một phen được xem đến, liền thấu cội đạt nguồn, đạt được minh châu nơi chéo áo, phá trần, lìa chấp, mở được kinh quyển đại thiên. Từ đó tâm tâm tương ấn, đăng đăng tương truyền. Ý nói tâm pháp được truyền thừa từ đời này sang đời khác, không đoạn tuyệt, giống như ngọn đèn này đốt nối qua ngọn đèn khác, khiến cho mình lẫn người cùng chứng chân thường, khiến cho phàm thánh cùng lên bờ giác, Ngõ Hầu chẳng phụ Thế Tông một phen dốc ý soạn truyện. Do vậy, Quyên Mộ cư sĩ Ưng Quý Trung bỏ tiền khắc bản để làm của chung cho những người cùng chí hướng. Trước mỗi truyện đặt đề mục khiến cho vừa xem đến liền hiểu rõ ngay, cũng như chép duyên khởi để bảo cùng những người thông suốt trong tương lai. Số 23 nhỏ, lời tựa sách Tịnh Nghiệp Lương Đạo. Sa Bà là đường hiểm sanh tử, Cực Lạc là quê nhà thường trụ. Chúng sanh do một niệm bất giác đi vào trong đường hiểm không thể thoát ra được. Dù có muốn lìa đường hiểm này trở về quê nhà, nhưng chúng sanh không có con mắt huệ, chẳng biết hướng về đâu. Nếu không có người hướng dẫn tốt lành, chẳng những đi nhầm vào đường rẽ, rốt cuộc thành đi sai đường, lại còn phải lo sa hầm sụp hố, tán thân mất mạng nữa. Tịnh độ ba kinh một luận, cũng như hết thảy kinh luận đại thừa, đều là đạo sư người dẫn đường. Nhưng do văn sâu xa, nghĩa uyên áo, kẻ sơ cơ chẳng dễ lãnh hội. Tuy là vô biên diệu nghĩa, đầy đủ không sót gì, nhưng do tâm thức ám độn nên thường nghi ngờ, chẳng thể quyết đoán được. Tuy có lòng tin nhưng chẳng thể phát sanh. Do vậy, cổ đức các đời đều lưu lại ngôn giáo hồng thích hợp thời tiết căn cơ. Vì thế pháp được lưu truyền không úng tắc, mọi căn cơ đều được lợi lạc cứu tế. Cư sĩ vô danh tuy chưa tự độ, nhưng chí thiết tha độ người. Vì thế bèn sao lục những câu thích hợp thời cơ trong Lạc Ban văn loại và văn tập của các vị Liên Trì, Tử Bách, Hám Sơn, Ngẫu Ích, được hơn mấy mươi thiên hồng thích ứng cho những người vừa mới nhập pháp môn. Đợi đến khi đã hiểu được đường lối sẽ đọc toàn bộ những tác phẩm gốc, ắt biết vị của một giọt nước và vị của biển cả không hai không khác. Đại sự nhân duyên xuất thế của Đức Như Lai, chỉ có một pháp tịnh độ mới có thể rốt ráo tỏ bày bổn hoài của Phật. Cư sĩ vô danh khiêm tốn, chẳng dám tự chuyên, bảo quan giám định. Do đó, tôi bèn đặt tựa đề là Tịnh Nghiệp Lương Đạo, tức hướng dẫn tốt lành cho tịnh nghiệp. Nam mô Số 24 nhỏ, lời tựa sách Phật Học Sơ Giai. Phật pháp rộng lớn, chẳng dễ suy lường. Muốn cho đồng nhân đều được tắm gội pháp trạch thì phải do mắt thấy tai nghe sự tích nhân quả báo ứng, luân hồi sanh tử nông cạn để chỉ bảo, dẫn dụ, khiến cho họ bỏ đi cố chấp câu nệ hư huyễn, thấy được trời đất rộng lớn, hồng đoạn nghi sanh tính. Càng vào càng sâu, ắt mong triệt ngộ tự tâm, khôi phục cái mình sẵn có và nương vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Lại còn đem những điều ấy giáo hóa mọi người, quyết chẳng chịu trên cô phụ sự giáo hóa của Phật, dưới chẳng phụ tánh linh của chính mình, bao kiếp cam chịu sanh tử luân hồi khổ độc. cư sĩ Đinh Phước Bảo thệ nguyện hoằng thâm, từ bi rộng lớn, muốn cho dân chúng đều lên được bờ giác. Nhân đó, bèn thâu thập những chuyện nhân quả luân hồi, công đức của Tam Bảo, lợi ích của tịnh độ, từ di tập của các bậc danh hiền tăng tục, cũng như từ kinh luận của Phật Tổ, soạn thành sách đặt tên là Phật Học Sơ Giai, tức bước đầu học Phật. Mong cho độc giả nhân đây bèn tìm cầu đối với đại pháp chẳng thể nghĩ bàn, đoạn hoặc chứng chân, từ phàm thành thánh, đều tự đạt được, thật sự thực hiện được. So với những bộ sách ông đã soạn trước đây như Phật Học Chỉ Nam, Phật Học Khởi Tính Biên và Lục Đạo Luân Hồi Lục, thì tuy chi tiết hay giảng lược khác nhau, nhưng cốt yếu đều nhằm tạo bậc thang cho người mới học mà thôi. Nếu là bậc trượng phu quyết liệt, ắt phải đăng phong tạo cực, tức đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, quyết chẳng đến nỗi vạch đất tự hạn chế, để hồng được yên ổn, chẳng muốn tiến lên nữa. Số 25 nhỏ, lời tựa sách Thích Giáo Tam Tự Kinh, viết thay cho Suy Vặn Lão Nhân Thích Quảng Chân. Sinh năm 1582, mất năm 1639, thuộc pháp hệ đời thứ 28 của Ngài Nam Nhạc, chùa Tụ Vân ở Trung Châu, Thục Đông, thời Thiên Khải nhà Minh. Con người có cùng một cái tâm, tâm có cùng một lý ấy, phàm thánh chẳng hai, chúng sanh và Phật như một. Do mê ngộ sai khác, đến nỗi thăng trầm thật khác biệt. Đại giác Thế Tôn xót thương, thị hiện thành chánh giác, chuyển đại pháp luân. Vốn từ nhất tâm mà tạo dựng bè báu trong bến mê, muốn cho khắp đời vị lai đều lên bờ đạo. Do vậy, đem những gì đã giảng trong Ngũ Thời Giáo, tức năm giai đoạn thuyết pháp của Đức Phật, là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn, và ý chỉ truyền riêng ngoài giáo, giao cho các đệ tử, sai lưu thông rộng rãi. Do vậy, chư tổ các tông nối tiếp nhau hưng khởi, Hoằng Tông diễn giáo, thay Phật Hoằng Dương giáo hóa. Đến nay, lâu đời nhiều năm, sự nhiều nghĩa rộng, nếu chẳng đọc thấu hiểu đại tạng diệu ngộ tự tâm, sẽ không thể nào suy lường đầu mối, nắm được cương yếu. Tôi thường muốn tóm lược đại khái để chỉ bảo hàng hậu tấn. Do nghĩ đến tiên sinh Vương Bá Hậu thời Tống Nho soạn sách Tam Tự Kinh để tóm tắt đạo luân thường, xử thế hằng ngày và những chuyện tích thái bình hay loạn lạc của các đời, khiến cho người học trước là biết được đại lược, về sau sẽ dần dần hiểu rộng. Tuổi thơ học đến, lớn lên thực hành, lập thân hành đạo, thờ vua giúp dân, khôi phục điều thiện sẵn có trong tâm tánh con người. Do vậy, bèn phỏng theo ý đó, thuật đại lược, chuyện Như Lai giáng sanh thành đạo, thuyết pháp độ sanh, chư tổ tiếp nối huệ mạng Phật, tùy cơ lập giáo, cũng như những lời hay hạnh đẹp tự lợi lợi người của chư cổ đức, đặt tên là Thích Giáo Tam Tự Kinh, để khi còn làm sa di, đọc tụng tu tập, biết những nghĩa trọng yếu của kinh Phật, hiểu rõ cương tông của đạo tổ. Lớn lên, xem khắp tam tạng, tham học khắp năm tông, diệu ngộ tự tâm, thầm hợp ý Phật mới biết rằng, sắc núi tiếng khe đều chỉ bày đệ nhất nghĩa đế, quả kêu sẻ hót cùng cùng nói vô thượng tâm tông. Chẳng đồng, chẳng khác, chẳng có, chẳng không, vừa là quyền, vừa là thật, vừa là tục, vừa là chân. Rộng thì tột cùng hư không, chẳng thể chứa đựng được. Gọn thì tìm lấy một chữ cũng không thể được. Sau đấy, nương đại nguyện luân, xiển dương pháp hóa, khiến cho pháp giới chúng sanh quy y nhất thể tam bảo, khôi phục mặt mũi vốn có, truyền vô tận tâm đăng. Đấy chính là điều tôi thường mong mỏi hàng hậu tấn phát tâm tu tập vậy.